Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Vô Cấu Hoa. Rời đi, Phù Vĩnh đem Lôi Mộc cùng Vương Diệp tiếp lên thuyền, xem Vương Diệp như là không thể động bộ dáng, vội hỏi, tiểu huynh đệ ra sao? Có phải hay không bị thương? Các ngươi có thuốc trị thương sao? Nói Phù Vĩnh liền chủ động lấy ra hai bình thuốc trị thương, Lôi Mộc uyển cự. Cảm ơn, chúng ta mang theo thuốc trị thương. Vừa rồi đã cho hắn uống thuốc. Hắn bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Phù Vĩnh cười mỉa thu hồi thuốc trị thương. Thật cẩn thận hỏi, các ngươi đụng tới trùng mẫu sao? Lôi Mộc gật đầu lại lắc đầu. Đụng phải, nhưng đối phương quá lợi hại. Thực lực đã có lục cấp. Ta cùng ta đệ đều không phải nó đối thủ. Chúng ta chỉ là bảo mệnh liền rất gian khổ. Nhưng trên đường kia trùng mẫu tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên liền chạy, Phù Vĩnh nghe nói trùng mẫu chạy. Có điểm thất vọng, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Vội hỏi trùng mẫu kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Lôi Mộc liền đem trùng mẫu nữ nhân ngoại hình nói cho hắn. Trọng điểm là bọn họ cũng chưa thấy rõ kia nữ nhân trông như thế nào. Liền nhớ rõ có rất dài đầu tóc, Liên Thăng cũng cho rằng trùng mẫu thật sự chạy. Ai cũng không cho rằng Lôi Mộc cùng Vương Diệp hai người có thể đối phó được trùng mẫu, ký sinh. Trùng tộc bại lộ sau rất có thể đã từ bỏ này tòa tù phạm đảo. Tính toán liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác. Chúng ta hiện tại chỉ có thể xác định một chút. Chúng nó vương trùng cùng trùng mẫu đều đã rời đi này tòa đảo. Lôi Mộc nói xong câu đó sau liền tỏ vẻ ra hắn rất mệt ý tứ. Không hề mở miệng, Phù Vĩnh chỉ có thể một người sầu khổ mặt. Nghĩ muốn như thế nào cấp chuyện này giải quyết tốt hậu quả. Càng lo lắng Vương Diệp chân thật chi mắt hay không còn có thể sử dụng. Tuy rằng Sinh Gêu nói trừ bỏ kia mấy cái bị ký sinh trùng trứng lính đánh thuê. Mặt khác lính đánh thuê trong thân thể đều thực sạch sẽ. Hắn vẫn là thực không yên tâm, Liên Thăng nghe nói vương trùng cùng trùng mẫu đều đã rời đi tù phạm. Đào, nhưng thật ra thật cao hứng, tới rồi bến tàu. Sinh Gêu xem Vương Diệp một bộ mềm như bông bộ dáng. Cũng lại đây quan tâm một phen, có lính đánh thuê nhịn không được xông tới hỏi hai người. Cái nào có thể tiêu trừ nhân thể nội trùng trứng? Đem bị ký sinh người cứu trở về tới, biết Vương Diệp người có bản lĩnh đều nhìn về phía Vương. Diệp các dòng binh cũng đem ánh mắt dừng lại ở Vương Diệp trên người. Thấy hắn tựa hồ bị thương không thể nhúc nhích. Đều thập phần yêu sầu, Sinh Gêu không nghĩ đem áp lực đều đè ở một cái tiểu hài tử trên người. Liền nói ngay, ta đã xem xét quá kia mấy cái người bệnh. Bọn họ trong cơ thể trùng trứng đã phu hóa. Ký sinh trùng đang ở cải tạo bọn họ. Ta chỉ là không xác định bọn họ bản nhân ý thức hay không còn ở, Sinh Gêu cùng U Linh trùng tinh. Thần lực kết hợp, cũng có thể nhìn ra một người trong cơ thể hay không có ký sinh trùng tộc tồn tại, kia mấy cái. Người bệnh đơn độc cách ly sao? Lôi Mộc hỏi, Sinh Gêu gật đầu. Bọn họ đều bị đơn độc nhốt ở bến tàu nhà gỗ nội, Vương Diệp lười nhác nói. Kia bọn họ hiện tại rất có thể đã không ở, này một đám trùng trứng vô luận phu hóa tốc độ vẫn là. Ký sinh tốc độ đều viễn siêu phía trước. Các song binh bị ký sinh đến bây giờ đều qua bao lâu? Huống chi bọn họ còn bị thương, lại ở vào bị bài xích hoàn cảnh chung. Ước chừng chính bọn họ đều sớm đã từ bỏ chính mình, Liên Thăng nghĩ đến hắn tìm được kia mấy cái bị thương lính đánh thuê khi tình hình. Cũng thấy ra không thích hợp, mấy người kia quá trấn tĩnh, hơn nữa phản ứng giống như có chút thong thả. Các song binh biến sắc, một người lính đánh thuê nói, không có khả năng, ta liền ở cửa thủ, Vương Diệp cười nhạo. Vậy ngươi khẳng định không dám qua tới gần bọn họ, bên trong cho dù có động tĩnh gì, ngươi cũng sẽ không đi vào xem xét, kia lính đánh thuê cứng họng. Sự thật chính là như thế. Tuy rằng các dòng binh đem kia mấy người mang theo ra tới. Nhưng liền tính là bọn họ đồng bạn cũng không muốn tiếp xúc gần gũi bọn họ. Đem mấy người quan nhập nhà gỗ lại cho bọn hắn để lại thuốc trị thương sau. Những người khác liền rời xa nhà gỗ, Phù Vĩnh quay đầu liền đi xem xét nhà gỗ tình huống. Tiến vào sau liền phát hiện nhà gỗ mặt sau nhiều ra một cái động lớn. kia mấy cái người bệnh tất cả đều chạy, làm có chứa ký sinh trùng biến dị thể chạy trốn. Đây cũng là một cái cần sa phiền, Phù Vĩnh không thể không đương trường thỉnh các dòng binh hỗ trợ. Tìm kiếm này mấy người tung tích, kết quả các dòng binh đều không muốn. Cũng sôi nổi tỏ vẻ bọn họ yêu cầu trở lại Hải Thảo Đảo làm một ít tu bổ điều chỉnh. Thực tế chính là đều không nghĩ lại làm nhiệm vụ này. Cũng hận không thể rời đi này phiến hải vực càng xa càng tốt, Sinh Gêu thấy vậy tình hình. Kiến nghị nói, đem trên đảo người, bao gồm thợ mỏ cùng tù phạm ở bên trong, toàn bộ tạm thời rút khỏi đi, phân hai nhóm đi, tiếp theo phê lại đây tiếp tù phạm. Ta sẽ lưu lại nơi này, các dòng binh rất muốn nói những cái đó tù phạm liền không cần phải xen vào. Một cái kính thúc giục Phù Vĩnh chạy nhanh khai thuyền rời đi, Vương Diệp âm thầm lôi kéo Lôi Mộc, Lôi Mộc liền không lên tiếng, mang theo Vương Diệp ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Liền cùng người ngoài cuộc giống nhau, Phù Vĩnh mặt ủ mày ê. Cùng Sinh Gêu đến một bên thương lượng. Sau đó lại khẩn cấp cấp giác qua quần đảo phân hội trưởng lại lần nữa đã phát một phong thơ, lần này. Hành động, hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng thật ra tam cấp ma tinh trước dùng hai quả. Hơn nữa đáp ứng đảo dân trợ cấp. Hắn cũng đến phụ trách đến cùng. Mà mỏ vàng thuộc sở hữu còn không biết nói như thế nào. Thật là mệt về đến nhà, Phù Vĩnh đem phía trước đưa tới hiệp hội thợ mỏ lại toàn bộ kêu hồi bến. Tàu, trải qua Sinh Gêu cùng Vương Diệp song trọng kiểm tra. Bảo đảm sở hữu lên thuyền người đều không có ký sinh trùng trong người. Bao gồm nguyên bản người trên thuyền cũng lại đều kiểm tra rồi một lần, Vương Diệp hiện tại tuy rằng không thể vận dụng năng lượng, nhưng làm hắn trực tiếp tiếp xúc sinh vật. Hắn cũng có thể bằng vào tinh thần lực phân biệt ra đối phương hay không bị ký sinh. Cùng với bản nhân ý thức hay không còn ở. Hắn chỉ là không thể đem bao gồm tinh thần lực năng lượng ngoại phóng sử dụng, tỉ như. Hiện tại làm hắn trừ trùng cùng cứu người. Hắn liền làm không được, Sinh Gêu cùng Liên Thăng vai sát vai. Nhìn theo chịu tải đảo dân hải thuyền rời đi đảo nhỏ, Phù Vĩnh cũng không đi. Hắn muốn lưu tại trên đảo tìm kiếm cùng xử lý những cái đó biến dị thể. Cũng chờ đợi mặt trên phái cao cấp lính đánh thuê tới tiếp ứng hắn, Lôi Mộc nói muốn mang Vương Diệp đi nghỉ ngơi. Phù Vĩnh vội vàng an bài ngục giam trung dư lại tù phạm cùng trông coi. Khiến cho hai người tự tiện, Sinh Gêu thực tự nhiên mà đem toàn bộ ngục giam công tác tiếp nhận lại. Đây, Phù Vĩnh quả thực cảm động đến rơi nước mắt, sự tình còn rất nhiều. Mọi người đều không khách khí. Từng người vội khai, Liên Thăng nguyên bản tính toán như vậy yên giấc ngàn thu. Thấy Sinh Gêu rất là bận rộn. Quyết định lại lưu tại hắn bên người giúp hắn một đoạn thời gian, Lôi Mộc cõng Vương Diệp đi cảm ơn. Thôn, ta biết những cái đó chạy trốn biến dị thể đều ở nơi nào. Ta làm Tiểu Quang cùng nó tộc đàn đi tìm những cái đó biến dị thể. Chúng nó có thể cảm giác đến nơi nào có ký sinh trùng tộc. Vương Diệp ở Lôi Mộc bên tai nhỏ giọng nói, đại khái là Vương Diệp liên tiếp hấp thu thay thế bổ sung vương trùng cùng trùng mẫu duyên cớ. Tiểu Quang hiện tại tựa hồ hạ quyết tâm đầu nhập vào hắn. Cũng không hề bài xích làm cùng ký sinh trùng tộc tương quan nhiệm vụ, Lôi Mộc bước chân một đốn. Ngươi vừa rồi như thế nào không nói cho kia phân trạm trưởng. Vương Diệp dán Lôi Mộc lỗ tai. Dùng càng tiểu nhân thanh âm nói. Tiểu Quang nói ở phát hiện biến dị thể địa phương. Còn phát hiện một ít đồ vật. Ta không nghĩ làm vài thứ kia rơi xuống lính đánh thuê trên tay. Những cái đó biến dị thể đều là vừa biến dị. Cấp bậc không cao. Số lượng cũng không nhiều lắm. Ngươi một người là có thể giải quyết chúng nó toàn bộ. Liền càng không cần thiết tìm những cái đó lính đánh thuê, Lôi Mộc vô ngữ. Cái này tiểu tham tài, Mộc Mộc. Đi nhanh điểm. Chúng ta hiện tại nhanh lên qua đi. Miễn cho làm những cái đó biến dị thể chạy. Vương Diệp hưng phấn nói, Lôi Mộc đã khôi phục. Tự nhiên không có gì không thể. Cõng Vương Diệp từ bọn họ lần đầu tiên lấy ra tới tiểu sơn động huyệt lại lần nữa tiến vào dung. Động quần, Lôi Mộc cùng Vương Diệp tìm được kia mấy cái trốn đi biến dị thể khi. Liền thấy chúng nó tập trung ở một cái tựa như xa cốt lâu dài huyệt động chung. Nơi này trừ bỏ này mấy cái biến dị thể. Còn có 10 tới cổ thi thể, bất quá thi thể không phải nhân loại. mà là một loại sinh hoạt ở hang động đá vôi trung đại hình cá cóc. Này đó cá cóc trong cơ thể đều che kín trùng trứng, Lôi Mộc phát hiện nơi này rất quen thuộc. Bọn họ phía trước tìm kiếm trùng sào khi đã từng trải qua nơi này. Bất quá khi đó nơi này có một con cường đại sinh vật tồn tại. Lôi Mộc dùng nhãn thuật nhìn đến sau, liền mang theo Vương Diệp tránh đi. Này đó cá cóc thi thể hẳn là lúc sau chính mình đi tới hoặc là bị mang lại đây. Có thể là muốn lợi dụng này đó cá cóc thi thể trung trùng trứng ký sinh kia chỉ cường đại sinh vật. Cũng không biết kia cường đại sinh vật có hay không ăn này đó cá cóc thi thể. Hẳn là không có, có chút cường đại sinh vật đối nguy hiểm cảm giác tính cực cường. Chúng nó có lẽ không biết ký sinh trùng tộc là cái gì. Nhưng xu lợi tị hại bản năng vẫn phải có, Lôi Mộc hoài nghi kia cường đại sinh vật nhìn ra cá cóc thi thể có vấn đề sau, liền chạy mất. Tha rằng từ bỏ cái này năng lượng sung túc xào huyệt, mấy cái biến dị thể chạy đến nơi đây tới. Không vì mặt khác, chỉ là vì ăn luôn này mười mấy cụ cá cóc thi thể cùng chúng nó trong thân thể trùng trứng. Ăn luôn cùng tộc trùng trứng. Đây cũng là ký sinh trùng tộc tăng lên chính mình phương thức chi nhất, trùng mẫu tiêu hao đại lượng. Năng lượng sản xuất này phê kiểu mới trùng trứng khả năng bởi vì có thể nhanh chóng phu hóa cùng nhanh chóng ký sinh duyên cớ. Chúng nó đối năng lượng khát cầu cũng so với phía trước ký sinh trùng tộc lớn hơn rất nhiều. Càng có một cái chỉ có ký sinh trùng tộc mới biết được khuyết tật này đó nhanh chóng sinh trưởng ký. Sinh trùng tộc ký sinh khi không phải dung hợp ký sinh thể tinh thần thể, mà là phá hủy, trùng mẫu cấp này đó mau sinh ký sinh trùng định nghĩa chính là chiến đấu hướng thấp chí biến dị thể, nhưng vương trùng cũng không tán thành loại này thấp chí biến dị thể xuất hiện. Nó cho rằng cho dù là thấp kém nhất ký sinh trùng tộc cũng nên có được chính mình trí tuệ. Cũng có được dung hợp mặt khác sinh vật tinh thần thể do đó đạt được tri thức năng lực. Đây là ký sinh trùng tộc sở trường đặc biệt cùng ưu điểm. Không nên từ bỏ, cho nên trùng mẫu sản xuất này phê mau sinh ký sinh trùng ở vương trùng trong mắt. Chính là một đám không đủ tiêu chuẩn tàn khuyết ký sinh trùng tộc. Cho nên vương trùng cũng từ bỏ chúng nó. Sửa vì mê hoặc cùng khống chế một nhân loại nữ nhân. Đơn độc rời đi, kỳ thật liền tính kia nữ nhân không xuất hiện. Vương trùng cũng sớm làm tốt đơn độc rời đi chuẩn bị. Kia con thuyền cùng trên thuyền vật tư chính là nó chuẩn bị. Nó thậm chí cho chính mình chuẩn bị tốt một cái đáng thương sẽ làm nhân loại đồng tình cùng thu lưu. Thân thế, huống chi hắn thân thể này vẫn là một cái mới 3-4 tuổi nam hài. Khỏe mạnh lại xinh đẹp, là dễ dàng nhất bị nhân loại thu dưỡng loại hình, vương trùng cũng không có lãng phí những cái đó. Tàn khuyết ký sinh trùng giá trị, nó làm những cái đó ký sinh trùng biến dị thể cộng đồng bước lên hải thuyền. Còn gióng trống khua chiêng mà rời đi, chính là vì làm chúng nó hấp dẫn những nhân loại này tầm mắt, ký sinh trùng tộc còn không thích hợp. Hiện tại liền bại lộ ở nhân loại trước mặt, vô luận số lượng vẫn là thích ứng lực. Chúng nó đều còn cần ẩn núp phát triển một đoạn thời gian, mà này đó bị từ bỏ ký sinh trùng tộc. Không biết chúng nó bị từ bỏ, cũng không rõ ràng lắm chính mình khuyết tật. Chúng nó bản năng muốn biến cường, muốn sống sót, cho nên chúng nó tuần hoàn ký sinh trùng tộc bản năng. Tiến vào hắc ám ngầm rung động quần, tìm được rồi này mười mấy chỉ không có bị mang đi trùng trứng phu hóa bồi dưỡng thể, này đó đãi phu. Hóa trùng trứng đều là bình thường trùng trứng, cũng là vương trùng lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ là vương trùng trăm triệu không nghĩ tới. Nó lưu lại chuẩn bị ở sau sẽ bị mấy cái khát vọng biến cường khuyết tật ký sinh trùng biến dị thể. Tìm được, cũng tính toán đem chúng nó biến thành một đốn tẩm bổ tự thân bữa tiệc lớn, tiểu quang cùng phù du. Quang trùng nhóm ở trong động xoay quanh bay múa, kia mấy cái biến dị thể thế nhưng muốn chảo chúng. Nó ăn luôn, tiểu quang sinh khí. Y y, này mấy cái ký sinh trùng tộc không thích hợp, tuy rằng ký sinh trùng tộc cũng sẽ cắn nuốt trùng trứng tới tăng lên chính mình. Nhưng kia giống nhau là đẳng cấp cao đối cấp thấp. Hơn nữa cắn nuốt đều là không thể phu hóa trứng. Thả nhất định là ở phi thường bất đắc dĩ dưới tình huống, rốt cuộc ký sinh trùng tộc đều có trí tuệ. Cắn nuốt chính mình trùng, cho dù là không thể phu hóa trùng trứng. cũng có chút vô pháp tiếp thu, đây cũng là Tiểu Quang đặc biệt phản cảm trùng mẫu duyên cớ. Kia trùng mẫu ăn luôn quá nhiều cùng tộc, còn đều là nó chính mình sinh. Vương Diệp tiếp thu đến Tiểu Quang phản hồi trở về tin tức. Đối Lôi Mộc ý bảo, Lôi Mộc buông Vương Diệp, sơ qua đi đem kia mấy cái đang ở gặm thực cá cóc thi thể biến dị thể đều giết, mấy cái biến dị tam. Cấp lính đánh thuê, cũng coi như một cổ loại nhỏ chiến lực. Nhưng Lôi Mộc tựa hồ nắm giữ một loại tân bí thuật. Thân thể hắn thế nhưng hóa thành một cổ nhàn nhạt khói đen. Khói đen vòng qua kia mấy cái biến dị thể. Kia mấy cái biến dị thể liền tất cả đều thân mạo màu đen ngọn lửa. Không đến mấy giây, liền hóa thành cho tàn, những cái đó màu đen ngọn lửa đem kia mấy cái biến dị thể cùng mười mấy cụ. Cá cóc thi thể đều đốt thành cho tẫn sau lại về tới Lôi Mộc trong cơ thể, Vương Diệp không thấy được. Một màn này, nhưng hắn thu được trò chơi hệ thống tin tức, người chơi cách vách Tiểu Vương hoàn thành hải câu. Thôn thôn trưởng ủy thác tìm kiếm ma quỷ trứng cùng diệt trừ sở hữu ma quỷ trứng nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đạt tới 100%, nhân đây khen thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp đại đại thả lỏng. Nhiệm vụ này hoàn thành cũng là ở nói cho hắn. Trên đảo ký sinh trùng trứng chỉ cần còn có hoạt tính, hẳn là đều đã bị hắn tìm ra cũng tiêu diệt rớt, đến tận đây. Này tòa tù phạm đảo ký sinh trùng tộc mới chân chính toàn bộ bị tiêu diệt, chờ Lôi Mộc trở về. Vương Diệp liền cười nói, đều giải quyết. Lôi Mộc gật đầu, Vương Diệp vội hỏi, ngươi ở kia trong động có hay không nhìn đến một loại trong suốt đóa hoa? Lôi Mộc đem hắn bế lên tới, chui vào cái kia xà cốt giống nhau lâu dài huyệt động. Không chú ý xem, đó là cái gì? Vương Diệp ý bảo Tiểu Quang dẫn đường, Tiểu Quang liền cùng nó tộc đàn phi ở phía trước. Dẫn dắt hai người đi chúng nó phát hiện trong suốt đóa hoa địa phương, nơi đó khoảng cách mấy cái biến dị thể chết đi địa phương cũng không xa, Lôi Mộc thấy được đệ nhất đóa. Thực mau liền nhìn đến càng nhiều đóa, này đó trong suốt đóa hoa tất cả đều rán mà sinh trưởng. Có điểm giống địa y, nhưng đóa hoa khá lớn, ước có gà trứng như vậy đại. Nhưng ở hắc ám huyệt động chung, bởi vì chúng nó là trong suốt, trải qua sinh vật thực dễ dàng xem nhẹ chúng nó, này đó đóa hoa cũng dị thường kiều nộn. Hơi chút một chút lực đạo là có thể đem chúng nó áp lạn, Tiểu Quang hướng về phía Vương Diệp y y. Kêu, Vương Diệp phất tay. Biết đã biết, các ngươi hiện tại có khả năng, đều có thể cho ta tìm dược liệu. Về sau không ngừng cố gắng, Tiểu Quang tỏ vẻ loại này trong suốt hoa tựa hồ có điểm hấp dẫn chúng nó. Muốn ăn, Vương Diệp vội vàng kêu. Đừng ăn, Vương Diệp làm Lôi Mộc đem hắn buông xuống. Tiểu Tâm dùng tay đụng vào trong suốt hoa. Hắn giám định thuật yêu cầu năng lượng. Đồng dạng sử dụng không ra, nhưng không cần giám định thuật, hắn cũng có thể nhận ra loại này hiếm thấy trong suốt hoa. Đời trước, hắn sư phụ cho hắn xem qua, đây là có thể chế tác ma pháp dược tề vô cấu hoa. Ở thiên tài địa bảo ma thực bảng thượng có thể bài đến tiền tam mười. Rất nhiều dược tề đều có thể dùng đến, nhưng rất khó tìm. Chỉ lớn lên ở ma lực sung túc thả hoàn toàn hắc ám địa phương. Hơn nữa cần thiết phải có cũng đủ nguồn nước. Này huyệt động phía dưới khẳng định có một cái sông ngầm. Vương Diệp là thiệt tình kích động, đây chính là thứ tốt. Ta biết một loại luyện thể phương thuốc. Chủ dược chính là vô cấu hoa. Nhưng bởi vì đây là ma thực, sinh trưởng hoàn cảnh lại thực hà khắc, ở trên thị trường rất khó nhìn đến. Ta liền không nghĩ tới phải dùng loại này luyện thể dược. Vương Diệp dùng xem tình nhân ánh mắt, thâm tình mà nhìn này đó vô cấu hoa, dùng vô cấu hoa luyện chế luyện thể dược có cái gì đặc thù địa? Phương sao? Lôi Mộc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này ma thực. Rất là tò mò, vô cấu hoa, cũng không phải là hình dung nó trong suốt vô cấu, mà là nói nó công hiệu. Vô cấu hoa luyện chế luyện thể dược có thể bài trừ trong thân thể phế liệu, bồi dưỡng vô cấu thể. Hảo đi, chỉ như vậy một chút vô cấu hoa, muốn bồi dưỡng ra vô cấu thể cơ bản không có khả năng. Nhưng bài xuất thân thể tạp chất hiệu quả lại cực cường. Sử dụng vô cấu hoa luyện chế luyện thể dược sau, lại sử dụng mặt khác luyện thể dược tề hoặc là tăng lên thân thể tố chất dược vật, có thể cho dược hiệu đại biên độ tăng cường, Vương Diệp hiện tại nếu không phải còn không thể như thế nào nhúc nhích, hắn có thể kích động đến nhảy dựng lên, hắn sẽ ăn trống được biến thành như bây giờ. Làm sao không phải cùng hắn trước mắt thân thể này thể chất quá yếu cũng có rất lớn quan hệ. Bởi vì thân thể vô pháp tiêu hóa nhiều như vậy năng lượng, cũng chỉ có thể trữ hàng ở nơi đó. Muốn tiêu hóa hấp thu cũng đến từ từ tới, nếu hắn thân thể tố chất có thể tiến thêm một bước đề cao, kia hắn hấp thu năng lượng hiệu suất cũng sẽ tăng lớn. Nếu hắn hấp thu năng lượng hiệu suất gia tăng, kia cũng có thể tiến thêm một bước chịu đựng thân thể của mình. Như thế liền hình thành tốt tuần hoàn, Lôi Mộc nghe Vương Diệp giải thích, cũng minh bạch này vô cấu hoa quý giá chỗ, Vương Diệp trùng sao cùng Lôi Mộc tinh linh không gian. Tạm thời đều không thể mở ra. Vương Diệp đơn giản liền cùng Lôi Mộc ở chỗ này đãi xuống dưới. Hắn tính toán chờ đến trùng sao có thể mở ra sau, đem cái này xà cốt giống nhau huyệt động cùng bên trong vô cấu hoa cùng nhau nhổ trồng đến gieo trồng khu, chỉ là ngắt lấy này đó vô cấu hoa. Dùng xong liền không có. Nhưng nếu hắn có thể ở trùng sao chung gieo trồng, sau này hắn liền có vô số vô cấu hoa có thể sử dụng. Lôi Mộc bàn tay đụng chạm mặt đất, như suy tư gì. Này huyệt động năng lượng có chút cổ quái, Vương Diệp không cần nghĩ ngợi nói. Này huyệt động là viễn cổ cự thú xương sống lưng một bộ phận. Bên trong tủy sống dịch giàu có năng lượng. Này đó tủy sống dịch cùng xương sống lưng cùng nhau biến thành hóa thạch. Nhưng năng lượng còn ở. Này đó vô cấu hoa chính là dựa này đó năng lượng mới mọc ra tới, Lôi Mộc gật đầu. Thì ra là thế, ta còn đang suy nghĩ có như vậy một con viễn cổ cự thú hài cốt tồn tại. Liền tính nó xác chết cùng máu bị ký sinh trùng tộc ăn luôn đại bộ phận, cũng không nên như vậy cằn cỗi. Như là loại này cổ thú mộ trang, thông thường đều sẽ có rất nhiều ma thực sinh trưởng, Vương Diệp bĩu môi. Có ma thực cũng lưu không được. Đều cấp những cái đó ký sinh trùng tộc gặm thực, Vương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến. Bất quá chúng ta có lẽ có thể đi cách vách hải câu đảo hào hào tìm một chút. Nói không chừng nơi đó còn có không ít ma thực sinh trưởng, Lôi Mộc cũng cảm thấy hải câu đảo rất có hy vọng, bọn họ liền ở nơi đó phát hiện tụ bọt nước. Nói không chừng còn có thể phát hiện mặt khác thứ tốt. Tỉ như Trương Hội tìm được cái kia đối Trương Hội lực hấp dẫn cực đại hồ nước nhỏ, Vương Diệp xem. Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng vây quanh vô cấu hoa chuyển cái không ngừng, khiến cho chúng nó cộng đồng hấp thu một gốc cây, nhưng yêu cầu chúng nó lưu lại hệ rễ. Tiểu Quang, Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Hảo a, các ngươi có thể thử xem, có thể liên tục phát triển mới là tốt nhất sao? Lôi Mộc dùng ánh mắt hỏi hắn, Vương Diệp cao hứng nói. Tiểu Quang nói vô cấu hoa đối nó cùng Phù Du Quang trùng lực hấp dẫn rất lớn. Chúng nó muốn thử xem chỉ hút phấn hoa, Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng nhóm bắt đầu rồi trùng. Sinh thực đơn lần đầu tiên trọng đại thay đổi, làm nếm thử trước hai đóa vô cấu hoa đều có chút héo. Héo, vừa thấy liền sắp chết rồi, Vương Diệp đơn giản cùng Lôi Mộc một người một đóa. Phân thực tuy rằng trực tiếp ăn hiệu quả khẳng định không có làm thành luyện thể dược hiệu quả hào. Nhưng này hai đóa vô cấu hoa sẽ chết. Nếu không thể lập tức làm thuốc, lại chờ một lát dược hiệu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Còn không bằng ăn luôn, vô cấu hoa hiệu quả chuẩn cơ MNR. Hai người đem đóa hoa cắn nuốt không lâu, thân thể liền có phản ứng, Vương Diệp chỉ tới kịp làm Tiểu Quang dẫn dắt Phù Du Quang trùng bảo vệ. Cho này chung quanh, liền cùng Lôi Mộc song song tiến vào tu luyện trạng thái, vào đêm khi... Vương Diệp lại liên tiếp thu được hệ thống 4 điều thông chi, người chơi cách vách Tiểu Vương. Thành công cứu ra Tả Cần Tăng cùng Tả Cần Du hai huynh đệ. Hoàn thành Tả Viện ủy thác nhiệm vụ. Khen thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp, xem ra kia đối huynh đệ cùng đảo dân nhóm đã đến Hải Thảo Đào. Cũng cùng Tả Viện chạm trán, người chơi cách vách Tiểu Vương vượt cấp hoàn thành tù phạm đảo ngầm. Dung động quần nhiệm vụ liên chi nhất tìm kiếm giám ngục trưởng cùng trông coi nhóm phạm tội chứng. Cứ, ngăn lại bọn họ hành vi phạm tội. Giải cứu tù phạm đảo thượng vô tội giả. Nên nhiệm vụ nhân giám ngục trưởng Singer chạy thoát. Nhiệm vụ hoàn thành độ chỉ đạt tới 80%. khen thưởng 16,000 điểm kinh nghiệm giá trị. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương thành công hoàn thành tù phạm đảo ngầm rung động quần. Nhiệm vụ liên sở hữu nhiệm vụ. Phá giải viễn cổ chi mê. Tìm được ký sinh trùng tộc nơi phát ra. Giết chết trùng mẫu một con. Cũng đem tù phạm đảo chúng sinh từ ký sinh trùng tộc tai nạn chung giải cứu ra tới. Thế giới danh vọng giá trị 1,000. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 131,279 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 16 cấp. Vương Diệp mí mắt giật giật. Vô cấu hoa hiệu quả nhiên rất tuyệt. Lần này thăng cấp, thân thể hắn thuộc tính thêm chút rõ ràng đề cao một ít. Hiệp hội lính đánh thuê bên kia hiệu suất cũng cực nhanh. Phù Vĩnh còn đang chờ đợi phân hội trưởng hồi âm. Kết quả mới vừa vào đêm. Vị kia phân hội trưởng liền tự mình cưỡi ma pháp thuyền. Mang theo nhất bang cao cấp lính đánh thuê lại đây, vị kia phân hội trưởng còn nói cho Phù Vĩnh cùng Singel, bọn họ đã ở trên đường phát hiện kia con biến dị thể cưỡi hải thuyền. Cũng tiến hành chặn lại. Còn ở hải thảo đảo an bài một ít nhân thủ kiểm tra lúc sau tới sở hữu con thuyền. Đặc biệt là tư tù phạm đảo cùng hải câu đảo quá khứ thuyền. Cùng với lai lịch không rõ con thuyền, nói cách khác phân hội trưởng tới phía trước. Đã ở trong biển cùng ký sinh trùng biến dị thể làm một trận. Cũng đem kia con thuyền thượng sở hữu biến dị thể đều xử lý. Bao gồm trên thuyền có lẽ còn có người sống, cuối cùng phân hội trưởng còn đem kia con hải thuyền. Phóng hỏa thiêu cái sạch sẽ, những cái đó biến dị thể đối lập này đó cao cấp lính đánh thuê không? Tính đặc biệt cường, nhưng chúng nó thân thể biến hóa. Làm vị này phân hội trưởng cùng nhìn đến các dòng binh đều thập phần khiếp sợ. Cũng thập phần coi trọng loại này đột nhiên xuất hiện ký sinh trùng tộc bởi vì sinh ghêu tương đối. Hiểu biết ký sinh trùng tộc, phân hội trưởng liền vẫn luôn cùng hắn hiểu biết tình huống, phân hội trưởng là cái sấm rền gió cuốn. Người, vẫn là một người cao cấp ma pháp sư. Hắn ở hiểu biết nhất định tình huống sau, liền mang theo nhân thủ tiến vào rung động quần. Để ngừa có lọt lưới ký sinh trùng tộc, mỏ vàng bên kia hắn xem cũng chưa đi xem, đối với ma pháp sư. Tới nói, mỏ vàng chỉ là một loại quặng tài, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều không có xuất hiện. Singel đám người cũng không để ý. Chỉ khi bọn hắn còn ở nghỉ ngơi, nhưng phân hội trưởng đối này hai người thập phần cảm thấy hứng thú. Đặc biệt muốn trông thấy bọn họ. Đặc biệt là đối có được chân thật chi mắt Vương Diệp mà lúc này. Vương Diệp đã cùng Lôi Mộc thông qua hai đảo chi gian kia căn xương ống thông đạo về tới hải câu. Đảo, hai người đều là không thích cùng người cáo biệt người. Cũng liền không cùng Singel cùng Liên Thăng chào hỏi. Chỉ ở Liên Thăng nhà gỗ nhỏ để lại một trương tờ giấy. Tỏ vẻ trên đảo ký sinh trùng tộc đã toàn diệt thác vô cấu hoa phúc. Vương Diệp đã có thể vận dụng bộ phận năng lượng. Không nhiều lắm, nhưng so với phía trước hoàn toàn không thể vận dụng muốn hảo đến nhiều. Tốt xấu trùng xào không gian có thể sử dụng, Vương Diệp lập tức làm trùng xào không gian đem kia một. Đoạn xương cột sống hóa thạch huyệt động tính cả bên trong vô cấu hoa tất cả đều cắn nuốt. Cũng chuyển rời đến trung nhũ trong động, Lôi Mộc cũng thấy được trùng xào trung thảm trạng, Vương. Diệp tuy rằng đau lòng trùng mẫu đối trùng xào phá hư. Nhưng không phá thì không xây được. Hắn vừa lúc làm trùng xào tiến hành lần thứ tư thăng cấp. Bất quá lần này thăng cấp còn muốn chờ một chút. Đến chờ hắn hoàn toàn khôi phục đến nỗi bị phá hư nhà lầu 2 tầng. Vương Diệp liền an ủi chính mình những cái đó đều là hàng rẻ tiền. Đồ vật lại mua liền hảo. Hắn hiện tại có như vậy nhiều hoàng kim. Đã là kẻ có tiền, Mộc Mộc. Ta phải về nhà một chuyến. Vương Diệp cùng Lôi Mộc nói, bởi vì hôm nay ước hảo cùng cô cùng đi. Bán đấu giá công ty cấp Thải Châu làm giám định. Vương Diệp tính toán về trước địa cầu một chuyến. Chờ trở về lại dùng vô cấu hoa luyện chế luyện thể dược. Lôi Mộc đã biết hắn là từ Lam Tinh quần đảo. Tới, hơn nữa biết hắn có thể quay lại tự nhiên sự. Vương Diệp liền không cần lại vì trở về địa cầu mà mỗi lần cực khổ tìm lý do giấu giếm Lôi. Mộc. Điểm này thật là quá tuyệt vời. Khi nào trở về? Lôi Mộc trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cổ không thoải mái cảm giác. Thật giống như bên người người tùy thời đều sẽ rời đi hắn. Không bao giờ trở về. Mà hắn chút nào vô pháp nắm giữ đối phương hành tung. Lôi Mộc không thích loại này không thể hiểu. Được cảm giác mất mát. Mạnh mẽ làm lơ, nhất muộn ngày mai buổi sáng. Mau nói buổi tối là có thể trở về. Vương Diệp đột phát kỳ tưởng. Hắn có phải hay không có thể đem Lôi Mộc Trang đến trùng sao? Trộm mang về địa cầu. Rốt cuộc liền trò chơi tới xem. Địa cầu tựa hồ cũng là trò chơi bản đồ một bộ phận. Hắn nếu có thể ở song Nguyệt Tinh Thượng đem Lôi Mộc Trang đến trùng sao mang đến mang đi. Kia lý luận lần trước địa cầu cũng có thể, nhưng vì phòng ngừa xuất hiện cái gì vạn nhất. Vương Diệp vẫn là thành thành thật thật mà trước dò hỏi trò chơi hệ thống. Ta có không đem sống sinh vật trang ở ta trùng sao không gian trung mang về địa cầu? Trò chơi hệ thống dây hồi. Có thể, Vương Diệp mừng như điên. Ta đây đem Lôi Mộc phóng tới trùng sao trong không gian. Mang về địa cầu có thể chứ? Có thể, Vương Diệp cao hứng đến nhảy dựng lên. Bắt lấy Lôi Mộc, Mộc Mộc, ngươi muốn cùng ta đi nhà ta nhìn xem sao? Lôi Mộc kinh ngạc. Trong mắt càng không tự chủ được mang ra hai phân vui sướng. Ngươi có thể mang ta tiến vào Lam Tinh quần đảo. Hẳn là có thể. Ngươi từ từ. Ta trước thử xem. Vương Diệp yên lặng đối trò chơi hệ thống nói. Truyền tống hồi địa cầu. Người chơi cách vách tiểu vương hay không muốn huề cùng song nguyệt. Tinh dân bản xứ người giữ mộ Lôi Mộc. Cùng với ký sinh trùng tộc phù du quang trùng đàn. Đi trước tân khai bản đồ địa cầu. À. Đã quên còn có phù du quang trùng. Vương Diệp xuất phát từ cẩn thận, quyết định vẫn là không đem tiểu quang trùng nó mang về địa cầu. Bất quá có thể hỏi trước hỏi có không truyền tống. Có thể mang theo phù du quang trùng đàn cùng nhau sao? Thỉnh chú ý, trùng sao không gian tuy rằng cùng người chơi dung hợp, nhưng mỗi gia tăng một người sống trí tuệ trùng tộc, cự ly xa truyền tống đều yêu cầu tiêu hao ngẩng cao năng lượng. Này bộ phận năng lượng yêu cầu thêm vào khấu trừ. Nếu người chơi cách vách tiểu vương quyết định mang theo sống trí tuệ chủng tộc cùng nhau truyền tống, thỉnh chuẩn bị tốt một người 1 vạn điểm kinh nghiệm giá trị năng lượng tiêu hao. Nhiều ít, ngoặc kép, hết chương.